Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, Ma Tôn Chi Huy. Cả tòa Độc Sơn đều là chợt một cái rung rung, nhẹ nhẹ vết nứt không gian như lưới nhện giống như vậy lan tràn ra, lại là liên miên bất tuyệt bạo tạc tiếng nổ. Mấy ngàn người trong Thục Sơn công kích bị phai mờ hết sạch, mà kia bàn tay lớn màu đen còn lại 1/10 khoảng, tiếp tục hướng xuống áp đi. Bất quá chừng 10 trường, Thục Sơn đếm không hết trận pháp cấm chế bị từng cái xúc động cùng cự trưởng chạm đụng kịch liệt trong tiếng ầm ầm, chỉ có điều giảm xuống khoảng mười mấy trường, cự trưởng tuy tụt tán hết sạch, mà Thục Sơn những kia trận pháp cấm chế cũng đã biến mất rồi gần một nửa khoảng. Bất quá Thục Sơn mọi người lại không có bao nhiêu tâm tình vui sướng, bởi vì đây chẳng qua là đối phương tựa hồ tùy ý một trưởng mà thôi, mà bọn hắn lại cơ hồ đều đã ra toàn lực. Vùng trời, Linh Yêu Hoàng chân mày cau lại, tựa hồ có hơi kinh ngạc, ngược lại không tệ, có thể tiếp được bản hoàng một trường. Âm lãnh trong thanh âm tràn đầy ngạo mạn, bàn tay nắm chặt thành quyền, sát ý sôi trào mãnh liệt. Bất quá, cũng chỉ là như vậy rồi, đều đi chết đi. Thanh âm rơi xuống, nắm đấm nâng lên, liền muốn một quyền đánh xuống. Trước đại điện, Độc Cô Vũ Vân và người khác sắc mặt kiên định. Tuyệt nhiên, Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, thề sống chết chém yêu 450 trừ ma. Một tiếng quát to, Độc Cô Vũ Vân đi phía trước bước ra một bước. Thanh Vi, Mạc Nhất Hề chờ 6 đại trưởng lão lấy làm trung tâm, tạo thành một cái đặc biệt trận hình, giống như là thất tinh bắt đầu một dạng, chính là Thục Sơn thất tinh phục ma trận. Vâng, thề sống chết vậy theo tiếng. Cái khác rất nhiều trưởng lão cũng đều bắt đầu kết trận, đủ loại trận pháp tất cả đều sử dụng ra. Mấy ngàn Thục Sơn đệ tử càng phải như vậy, không biết tự lượng sức mình, lại lạnh lùng nói 4 chữ. Linh Yêu Hoàng nắm đấm rơi xuống, một quyền này không có bất luận cái gì nương tay, địa tiên đỉnh phong lực lượng toàn bộ bạo phát, ngất trời yêu khí đem thiên địa nhuộm đẫm. Cả tòa Thục Sơn cũng rất giống đang run rẩy phát run. Thục Sơn quảng trường bên trên, lấy thất tinh phục ma trận thúc dục 3 thần khí, đã có được mới tới địa tiên sơ kỳ uy lực, lấy dẫn đầu, hơn 100 trưởng lão kết thành trận pháp, mấy ngàn Thục Sơn đệ tử kết thành trận pháp đi theo. Phảng phất vô cùng vô tận kiếm khí, nhìn qua không yếu thế chút nào hướng về kinh khủng kia yêu khí. Thiên địa đang run rẩy, không gian vỡ vụn, mặt đất xé rách, cả tòa Độc Sơn sơn mạch đất rung núi chuyển, khắp nơi đều tại sụp đổ. Kinh khủng va chạm dư âm trực tiếp đem những kia trận pháp cấm chế tiêu diệt sạch sẽ. Vài cái hô hấp sau đó, Thục Sơn mọi người công kích bị phai mờ, còn thừa lại yêu khí xông về bọn hắn. Độc Cô Vũ Vân 7 người đứng mũi chịu sào. Hoành, phốc, a, âm thanh thảm thiết, thổ huyết âm thanh liên miên vang dội, mấy ngàn người không khỏi té ngã trên đất. Mấy chục tòa kiến trúc ầm ầm sụp đổ, sơn thể đều nứt ra rất nhiều. Mấy trăm tên Thục Sơn đệ tử càng là trực tiếp tử vong. Độc Cô Vũ Vân và người khác nhìn bi phẫn không thôi, miễn cưỡng giãy giụa đứng dậy. Kỳ thực bọn hắn thụ thương nặng nhất, dù sao công kích kia bọn hắn đứng mũi chịu sào, thừa dưới hơn phân nửa. Yêu nghiệt, cho dù Thục Sơn ta trên dưới diệt môn, ngày sau người cũng nhất định sẽ bị Đạo Huyền chân nhân thần hình toàn diệt. Mắt đỏ, Độc Cô Vũ Vân lạnh lùng nói. Hắn không biết Đạo Huyền có thể làm được hay không, nhưng lúc này, đây cũng là hắn duy nhất có thể nói rồi. Hừ, chê cười, Linh Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng, sát ý càng thâm, nắm đấm lần nữa nâng lên. Hắn chắc chắn, một quyền này đi xuống, Thục Sơn tất cả mọi người tuyệt đối không sống được. Sau một khắc, nắm đấm sắp rơi xuống thời điểm, đột nhiên, một đạo hồng quang từ đàng xa nhanh như tia chớp mà đến. Trong nháy mắt, xuất hiện ở Thục Sơn vùng trời. Ai? Địa Yêu Hoàng, Linh Yêu Hoàng kinh sợ, quát lạnh một tiếng, nhìn hướng người tới, hồng quang biến mất, một đạo đầu mọc sừng trâu, đen áo bào màu đỏ, vóc dáng khôi ngô, toàn thân bá khí tuốt ra, ngạo nghễ mười phần thân ảnh đứng hư không. Một khắc này, hư không thật giống như đang run rẩy, thiên địa thật giống như đang nhỏ đi, mặt trời đang thay đổi tối. Phảng phất trong thiên địa này, căn bản chứa không được đạo thân ảnh này, chói mắt quả thực vô pháp ngôn ngữ, lạnh lùng, bá đạo ánh mắt quét nhìn một vòng, nơi đi qua, tất cả mọi người linh hồn đều cảm giác đang run rẩy, khẽ động cũng không dám. Ma tôn, nặng, trọng lâu, Linh Yêu Hoàng thanh âm đang run rẩy, thân thể cùng Địa Yêu Hoàng giống nhau, cứng ngắc. Cứ việc qua vô số năm, bọn hắn không chút nào không thể quên được đây nói. Phảng phất khắc ở bọn hắn trong linh hồn thân ảnh. Làm sao có thể, ma giới không phải còn chưa dung hợp sao? Trong lòng bọn họ, không ngừng giống giận, mang theo không che giấu được kinh hoàng. Đồng thời, phía dưới Độc Cô Vũ Vân và người khác nghe thấy kia cả năm năm chữ sau đó. Sửng sốt một chút sau đó. Liền giống nhau hoảng sợ, mà tôn trọng lâu, cho dù lục giới cách ly nhiều năm, nhưng vị này lục giới đến một trong cường giả danh tiếng. Chính là cơ hồ hoàn chỉnh giữ lại, huống chi, đoán được lục giới sắp dung hợp sau đó, bọn hắn càng là tra lần truyền thừa xuống, liên quan tới lục giới cường giả tài liệu, hiểu thêm mà tôn trọng lâu ý nghĩa, địa vị, cường hãn. Đồng thời, giống nhau nghi hoặc dâng lên, hắn làm sao đến tại đây? Ma giới có thể còn chưa cùng nhân giới dung hợp, lại không thèm chú ý đến nhìn thoáng qua Linh Yêu Hoàng hai người. Người tới, cũng chính là ma tôn trọng lâu, căn bản không có để ý tới ý của bọn hắn, đồng dạng không để ý đến Thục Sơn chủ ý của người ta. Tựa hồ những người này, căn bản không xứng. Không có tư cách để cho hắn để ý tới. Trực tiếp nhìn về hậu sơn. Một tòa kia uy nghiêm tháp cao tỏa yêu tháp. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đại thủ vươn ra. Đôi nắm vào trong hư không một cái. Vô cùng lực lượng kinh khủng bạo phát. Tháp cao từ chỗ cao nhất. Mãi cho đến nơi sâu nhất. Một cái động lớn ầm ầm xuất hiện. Hai đạo quang mang một thanh một hắc cực tốc bay đến trọng lâu trước người. Biến thành hai thanh kiếm bộ dạng. Thục Sơn mọi người trong lòng càng thêm bi phẫn. Lại không thể làm gì. Linh Yêu Hoàng hai người căn bản không dám nói thêm cái gì. Làm gì sao? Vừa mới còn càn rỡ hai vị yêu hoàng. Hiện tại giống như là lượng con đà điểu giống như vậy. Hận không được đem đầu chôn. Trọng lâu ánh mắt hơi vui, liền phải dẫn hai thanh kiếm rời đi. Ha ha ha, hảo hảo hảo, đáng chết Trần yêu kiếm cuối cùng không còn. Quá tốt, yêu tộc các huynh đệ, cùng bản hoàng giết hết Thục Sơn tất cả mọi người. Tỏa yêu tháp triệt để vỡ vụn, một đạo hưng phấn kích động lại càn rỡ thanh âm vang rồi. Sát ý nghiêm nghị, dài dòng. Trọng lâu mặt mũi lạnh lẻo, lạnh lùng quát lên, lập tức đưa tay vỗ một cái, màu đỏ thẫm ma khí bắn ra, một đạo từ tỏa yêu tháp bay ra thân ảnh khôi ngô còn chưa phản ứng kịp. Đã bị đánh trúng, vô cùng lực lượng bạo phát, thân ảnh trực tiếp bị đánh vào trong núi, một cái hố to thâm nhập chân núi, chỉ để lại hét thảm một tiếng vang vọng phía chân trời. Linh Yêu Hoàng. Địa Yêu Hoàng giật mình trong lòng, cúi đầu, có chút là Thiên Yêu Hoàng bi ai. Không sai, bọn hắn đã nhận ra, đó chính là Thiên Yêu Hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.